Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 487, Mộc mà sống cơ hội. Converter Dung Kiều cầu phiếu, hoang đường, ta không biết dùng đánh cuộc tới cùng bệnh tánh mạng con người làm trò đùa. Thật xin lỗi, nếu như ngươi không phải thật tâm thật ý đến xem người bệnh mà nói, ta đề nghị ngươi có thể đi. Gaia một chút tình cảm cũng không cho. Không, bác sĩ Gaia, xin cho Bernard mở ra viện chứng minh. Nếu như ngươi không thể làm, ta thì sẽ cưỡng ép xuất viện. Bỗng nhiên ở một bên thật lâu không có lên tiếng Dioleson cười. Cười rất thoải mái. Ta ý kiến, chính là nghe theo chân lời tiên sinh. Cho Bernard tìm một cái địa phương an tĩnh. Cha, lần này trước nhất kêu thành tiếng là Robbie Modin. Hắn không muốn con trai mình liền chết tại đây dạng một cái gần như đùa giỡn đánh cuộc phía trên. Vì vậy vội vàng lên tiếng. Muốn ngăn cản Dioleson nhìn như hình như là điên rồi vậy dáng vẻ. Hơn nữa còn vừa hướng chân phàm trợn mắt nhìn. Nếu như ta kiên trì đâu? Dioleson nhìn xem Robbie, không khỏi lắc đầu. Đứa con trai này so với hắn con trai Bernard kém xa. Nếu như ta lựa chọn tín nhiệm chân lời tiên sinh đâu? Nếu như ngài phải kiên trì mà nói, ta đem không thể không lựa chọn báo cảnh sát. Tiên sinh, bác sĩ Gaia cũng nổi giận. Hắn chờ Dioleson, cũng không phải là hắn không e ngại Dioleson, mà là hắn tức giận với Dioleson như thế khinh suất đối đãi hắn cháu trai sinh mạng. Ngài đây là đang mưu sát. Dioleson tiên sinh, hơn nữa đối tượng vẫn là nhà của ngươi người. Xin cứ tự nhiên. Gaia tiên sinh, nếu như ngươi muốn ngăn cản, ta không thể không để cho viện trưởng tiên sinh ra mặt. Hắn nhất định sẽ nghe theo ta, bởi vì là hắn có thể so với ngươi càng hiểu chuyện. Tại sao còn không báo cảnh sát? Xem cảnh sát tới, là nghe ta, nghe vẫn là ngươi. Dioleson lắc đầu, sau đó tỏ ý sau lưng Jason gọi điện thoại cho viện trưởng. Bernard bị người từ trọng chứng trong phòng bệnh đẩy ra ngoài. Trên người hắn tất cả trích cùng dùng thuốc đều ngừng lại. Đây là nghe theo chân phàm ý kiến. Chân phàm một tay chở ở Bernard mạch đập. Hắn thân thể không có gì đáng ngại. Chủ yếu vẫn là não bộ vấn đề. Hắn não bộ rất kỳ quái lâm vào tĩnh mịch. Muốn ở trong bệnh viện tỉnh lại đã là không thể nào. Hắn não bộ đã tử vong. Hơn nữa đã có một đoạn thời gian. Chân phàm lắc đầu, sau đó hướng về phía Dioleson nói, muốn liền hắn hãy mau an bài xong ta nói hết thảy. Tốt tiên sinh chân. Dioleson nhanh chóng cùng mọi người cùng nhau đem Bernard mang, dùng viện trưởng an bài tốt xe hơi, một đường kêu to đưa đến Dioleson chỗ ở biệt thự. Đến một cái biệt thự, đem Bernard mang đến sau trong sân hồ bơi bên cạnh. Chân phàm sẽ để cho Dioleson đem tất cả mọi người đều đuổi ra ngoài. Hiện trường chỉ để lại Dioleson cùng nằm Bernard. Chân phàm từ phía sau bỗng nhiên liền móc ra một cái kiếm gỗ. Nhìn xem Dioleson nói, ngươi phải bảo đảm ngươi thấy đều không thể hướng bên ngoài nói ra nửa chữ. Cũng để cho nhà ngươi người quản tốt mình miệng. Gặp chân phàm nói rất nghiêm túc. Dioleson gật đầu một cái. Hắn hướng về phía đứng ở cửa phòng bị Jason nói. Để cho nơi này tất cả mọi người đều rời đi. 10 phút bên trong. Để cho bọn họ biến mất sạch sẽ. Lúc này Dioleson người nắm quyền uy nghiêm liền thấu lộ ra rồi. Lúc cần thiết, uy tín là tốt nhất giấy thông hành. Một thời gian, Dioleson người trong biệt thự đều bị dọn dẹp ra đi. Bọn họ ở Jason dưới sự yêu cầu. Nhanh chóng rời đi biệt thự. Đi nơi nào tùy tiện tốt lắm, chính là không được ở trong biệt thự, hoặc là địa phương phụ cận, bao gồm Robbie Modin cũng không được, cũng bị đuổi kịp xa xa, không để cho đến gần. Cái này làm cho Robbie Modin vô cùng tức giận, dọc theo đường đi đem chân phàm mắng té tát, các loại thô tục đều mắng cửa ra. Rất hiển nhiên đây là đối với hắn làm nhục, cũng là tước đoạt hắn làm cha quyền lực. Nhưng là Dioleson chính là mê tín chân phàm. Một điểm này lại để cho hắn không thể làm gì. Ta sẽ phơi bày ngươi mặt giả mục đích. Robbie Modin cắn răng nghiến lợi vừa nói. Để cho sau dừng xe ở khoảng cách biệt thự 10 dặm anh ra địa phương. Đứng xa xa nhìn Dioleson biệt thự. Một tia một chút nào cũng không chịu buông lỏng. Hắn biết hắn con trai rất trọng yếu. Gặp nhau trở thành gia tộc Modin người thừa kế. Cho nên hắn con trai nhất định không thể có chuyện. Tất cả mọi người đều thanh không? Bây giờ chỗ này cũng chỉ có hai người chúng ta còn có tiên sinh chân. Jason đi lặng lẽ tới cùng Dioleson báo cáo. Hắn cũng rất không hiểu tại sao phải người nơi này đều đuổi đi. Vì vậy tò mò nhìn xem chân phàm. Chân phàm lặng lặng ngồi ở hồ bơi bên trên ghế. Trên đầu gối bày thanh kiếm gỗ kia. Hình như là nhắm mắt lại. Ngủ vậy. Tiên sinh chân. Ngài xem bây giờ như thế nào? Cần chúng ta tránh sao? Dioleson giọng rất cung kính. Hắn trong lòng cũng rất mong đợi. Làm như vậy nhất định là muốn thi triển ra cái gì không để cho người thấy kinh thế hãi tục đồ. Không cần. Các ngươi hãy chờ xem. Dù sao các ngươi cũng biết là chuyện gì xảy ra. Chân phàm vừa nói. Mở mắt ra. Đi tới Bernard xe đẩy bên. Đem Bernard nhẹ nhàng ôm. Bỏ vào trên cỏ. Bernard bên cạnh là một chùm cây cối. Các ngươi có thể đứng ở cửa sau nhìn. Nhưng là đừng lên tiếng quấy rầy ta. Nếu không các ngươi sẽ bị thương tổn. Cũng biết để cho cố gắng uổng công lãng phí hết. Nguy hiểm Bernard tánh mạng. Đúng vậy tiên sinh chân. Dioleson cùng Jason cũng tuân theo trước lui về phía sau đến cửa. Chân phàm nhẹ nhàng huy động kiếm gỗ. Sau đó vây quanh Bernard chậm rãi cất bước. Đạp đạo ra trận pháp. Đây là một cái càn khôn rời đi đại trận. Cũng là chân phàm lần đầu tiên thi triển. Vì vậy hắn cũng rất cẩn thận. Bỗng nhiên lúc này liền nổi lên gió. Tại mãnh liệt dưới ánh mặt trời. Trận này gió tới rất đột nhiên. Cũng rất mạnh liệt. Thổi Dioleson ánh mắt đều có chút mê. Jason cố gắng trợn to hai mắt. Nhìn chân phàm nhất cử nhất động. Trận này gió tới quá kỳ hoặc. Là chân ở năng lực điều khiển đại tự nhiên sao? Một điểm này Dioleson đã từng đề cập tới. Chân là sẽ năng lực điều khiển đại tự nhiên. Jason không khống chế được nội tâm khiếp sợ. Nhìn chân phàm, cũng hy vọng có thể nhìn ra một chút đầu mối tới. Nhưng là hắn thất vọng. Hắn căn bản cũng không hiểu chân phàm đi những cái kia bước chân là làm cái gì. Gió ngược lại một hồi so với một hồi mãnh liệt. Sau đó đột nhiên ở giữa. Mình ở trước mặt ánh mặt trời liền bị che ở. Cuồn cuộn mây đen liền bao phủ lên đầu bọn họ trên đỉnh. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, nguyên lai 10 dặm anh ra Robbie kinh hãi nhìn Dioleson biệt thự bên kia. Một đoàn mây đen bao phủ lên biệt thự bầu trời. Cuồn cuộn thay đổi, nếu như người không biết, khẳng định chỉ biết cho rằng đây là cục bộ thời tiết biến hóa. Sẽ không nghĩ tới những thứ khác, nhưng là Robbie không giống nhau. Hắn cũng từng nghe Dioleson nói qua, chân có năng lực điều khiển tự nhiên. Bây giờ hắn thật gặp được, đây tuyệt đối không phải cái gì hiện tượng tự nhiên, mà là nhân lực cho phép. Giờ khắc này, hắn lại có thể phát hiện mình ngăn cản chân phàm là biết bao ngu xuẩn hành vi. Thượng đế, điều này sao có thể? Hắn thán phục, nhưng lại không phát không được ra từng tiếng khen ngợi. Có một không hai à? Một tia chớp. Từ trong tầng mây bắn ra, giống như trắng sáng dạ tiệc rắn vậy từ trong tầng mây chui ra ngoài. Lúc này chân phàm bỗng nhiên kiếm gỗ đột nhiên hướng về phía hồ bơi huy động. Quát to một tiếng, vội vàng như luật lệ khởi. Ở Dioleson cùng Jason trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Nước trong ao nước đột nhiên thì phải muốn có đồ ở rút ra lấy bọn họ vậy. Trên không trung giống như một cái đai ngọc. Quanh co theo chân phàm kiếm gỗ khua. Trước nước kia trụ đột nhiên hướng Bernard bên cạnh cây cối nhào tới. Mà ngay lúc này, tia chớp tập trung cây cối. Mà cột nước trên không trung vừa vặn đem tia chớp tiếp lấy. Một đạo màu xanh ánh sáng từ trong cây cối bắn ra. Theo kiếm gỗ dẫn dắt, nhanh chóng rót vào đến Bernard não bộ. Lóe một cái rồi biến mất. Trời ạ, Jason không nhịn được nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sau đó ở ngực làm dấu thánh giá. Hắn vốn là đã không tin thượng đế. Bây giờ hắn cảm giác được mình thì hẳn là thượng đế tín đồ trung thành. hắn bây giờ chính là ở mang bái thượng đế vậy. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, thật là khó mà tin tưởng. Jason thở dài một cái, sau đó hướng về phía Dioleson nói, không biết Bernard bây giờ thế nào? Trần Phàm đã thu kiếm gỗ, đang từ từ đem Bernard báo cáo một bên cắng trên xe mặt. Mình đi tới cái ghế bên, bưng lên một ly nước, một hơi uống cạn, xoay người hướng về phía Dioleson cùng Jason vẫy tay cười nói. Các ngươi có thể tới. Chúng ta có thể tới. Dioleson nhìn Trần Phàm, cho đến Trần Phàm lần nữa gật đầu. Lúc này mới vội và cùng Jason cùng nhau bước nhanh tới. Vội vàng hỏi, Bernard ra sao? Cũng không tệ lắm, đại khái nửa giờ sau đó thì sẽ tỉnh lại. Yên tâm, ta sẽ một mực ngây ngô đến hắn tỉnh lại mới ngưng. Jason, làm phiền ngươi đem Bernard ôm đến trong đại sảnh. Nằm trên ghế salon cũng là tương đối thoải mái. Trần Phàm hướng về phía mặt đầy không khỏi khiếp sợ Jason nói. Dĩ nhiên, tiên sinh Trần, hắn cung kính gật đầu một cái. Đây là hắn đối với Trần Phàm phát ra từ trong nội tâm kính sợ. Ba người vào phòng khách, trong phòng khách trống rỗng không có một người. Trần Phàm cười một tiếng, hướng về phía Jason nói. Thật ra thì cũng không cần đem bọn họ đuổi đi. Chỉ cần bọn họ không tới hậu viện là được. Bất quá, cũng tốt, như vậy cũng an tĩnh, giảm bớt không ít miệng lưỡi. Ta hy vọng các ngươi không được để lộ ra ngoài. Ta biết, tiên sinh Trần. Dioleson lúc này cũng tràn đầy đối với lực lượng kính sợ tình. Loại này quỷ thần khó lường năng lực điều khiển đại tự nhiên. Thật thấy thời điểm, đúng là rung động lòng người. Hơn nữa Trần Phàm năng lực tăng nhiều sau đó, làm lên những thứ này tới, cũng là ung dung tự nhiên. Hơn nữa để cho Dioleson cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tiên sinh Trần, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Chấm ngoặc kép, Jason đem Bernard cất xong sau đó, trà sát tay, diễn cảm có chút quẫn bách, cũng có chút mong đợi nhìn Trần Phàm. Hỏi đi, chuyện gì? Ta biết ngươi có thể điều khiển đại tự nhiên là mình sử dụng. Một điểm này giỏi vô cùng. Không người nào có thể làm được. Trừ ngươi. Jason suy nghĩ một chút nói. Nhưng là tại sao phải có tia chớp? Nước cùng cây cối. Trần Phàm không khỏi cười. Gật đầu một cái nói. Ngươi hỏi đến rất tốt. Mấy dạng này là mấu chốt đồ. Trần Phàm vừa nói như vậy. Liền Kerry cũng vẫy tay tới. Hắn cũng rất muốn biết đây là vì cái gì. Ở người Trung Quốc chúng ta mà nói. Thế gian vạn vật cũng tồn tại riêng mình thuộc tính, chính là ngũ hành. Ngũ hành bây giờ tương sanh tương khắc, dĩ nhiên những thứ này ngươi không tốt hiểu, ta có thể như vậy tới nói đi, đơn giản một chút. Người Trung Quốc chúng ta đạo ra lý niệm bên trong, mộc là tượng trưng cho sinh cơ đồ, nó bên trong dựng dục liên tục không ngừng sức sống, mà đây loại sức sống là tới từ đất đai. Đất đai chi mẫu. Các ngươi chắc chắn biết cổ Hy Lạp anh hùng A Khắc Lưu Tư. Hắn lực lượng đến từ đất đai. Đạo lý là giống nhau. Người Trung Quốc chúng ta đạo ra cho rằng mộc mới là sinh cơ chi mẫu. Bernard óc đã thuộc về trạng thái ngủ đông. Nếu như muốn kích hoạt nó, thì nhất định phải khôi phục nó sức sống. Mà mộc bên trong ẩn chứa sức sống chính là hắn yêu cầu. Trần Phàm thẳng thắn nói. Bỏ mặc bọn họ nghe có hiểu hay không, mà nước chỉ là một thúc xanh tác dụng. Thủy sinh mộc, dùng nước tới cùng mộc kết hợp, thúc xanh mộc lý sức sống càng thêm đậm đà. Mà sấm sét, chỉ phải thì phải đem loại này sức sống dẫn dắt nhập Bernard đại não cầu. Cảm ơn ngươi, tiên sinh Trần. Jason rất cung kính hướng về phía Trần Phàm cúi đầu một cái. Mặc dù không rõ Trần Phàm nói cái này một ít, nhưng là cái này cũng tỏ rõ Trần Phàm một cái thái độ. Hắn đối với gia tộc Modin không có gì đề phòng. Hoặc là thật sự là đem bọn họ coi thành có thể tin cậy bạn. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên liền nghe được một tiếng rất thấp tiếng rên rỉ. Bernard tỉnh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé http.